Võng du siêu cấp sát thủ, chương 84, Dương truyền thuyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không xong, hệ phái chiến sĩ cũng chiếm được cờ rồi, các người chơi sát thủ nhận được thông báo thì xôn xao, một mặt lo lắng. Mọi người cố lên, chỉ cần chiếm được cờ của thú nhân là thắng. Tất cả đều trở nên điên cuồng hơn, đòn sát thương tung ra như vũ bão. Sát, tiếng hò hét dâng trào khắp chiến trường. Liên kích, chảm sát, thâm thứ, các kỹ năng liên tục được tung ra, nhằm gây lượng sát thương cao nhất. Các người chơi trên cấp 50 theo tôi, cùng đột phá tiến vào cướp cờ. Thành Nam hô lớn, nhận được các người chơi cấp cao hưởng ứng. Thành Nam cưỡi dục hỏa cuồng sư, theo sau là Hùng Mập và đám người cưỡi xích thố, mở ra một đường máu tiến vào khu vực bên trong của thú nhân. Trên đường đi, gặp không ít ngăn cản của kẻ địch, nhưng với lượng sát thương cao của nhóm người Thành Nam khiến đối phương chết la liệt, bất cứ ai lại gần đều bị Thành Nam chém ra những luồng ánh sáng vàng với mức sát thương cực lớn. Anh em thú nhân, giết! Lúc này một thú nhân cưỡi xích thố tay cầm thanh chùy lớn màu da cam tiến đến gần, xem ra là trang bị huyền thoại cấp 50. Người này có nick là Gladiator thuộc bang Eagle của Mỹ. Có chút ý tứ, Thành Nam thấy kẻ địch cũng dùng vật phẩm huyền thoại thì thầm cười lạnh, tiến đến gần tên dẫn đầu này. Liên kích, Thành Nam tung ra một đòn hai nhát liên hoàn, hiện lên ánh vàng với mật độ dày đặc, hắn không phân nhánh mà tập trung vào một đòn duy nhất, luồng lực lượng bay đến tên thú nhân này. 8.917, sát thương cực lớn được hiển thị, khiến đám thú nhân đằng sau kinh hãi. Không, tên này chỉ kịp hét lớn lên một tiếng, sau đó ngã gục xuống mà chết. Cả đám rất nhanh tiến sâu vào bên trong, hệ phái thú nhân còn có những nữ thú nhân đi hướng phép thuật tung trưởng gây khó khăn cho một số người, nhưng đa phần đều là những thú nhân chơi cận chiến nên cần phải áp sát mới có thể tung ra đòn đánh, đám Thành Nam sau 15 phút thì tiến vào đến khu vực cắm cờ. Lúc này tên thú nhân Gladiator của bang Eagle không dám đến gần đám Thành Nam nữa, mà di chuyển ra xa chiến trường tiêu diệt đám người chơi cấp thấp khác. Khiêng cờ đi, Thành Nam chỉ huy đám sát thủ hàng ngàn người, 10 người đến khiêng lấy cột cờ cùng quay về khu vực hệ phái sát thủ. Ha ha ha, có thế chứ? Khi mang được cờ ra chiến trường đang diễn ra ác liệt ngoài xa, đám đông sát thủ nhìn thấy lá cờ có hình biểu tượng thú nhân thì mừng rỡ la hét. Rút lui, các người chơi sát thủ hô lớn, liền chạy đến xung quanh đoàn người Thành Nam đang bảo hộ lá cờ, tạo thành một lớp người chơi cực đông, nhằm thủ hộ những người đang khiêng lá cờ lớn trở về khu vực. Hàng trăm ngàn người sát thủ bao quanh lá cờ tạo thành một lớp phòng vệ kiên cố, các thú nhân cũng muốn đoạt lại cờ nhưng với lớp người đông như kiến thì tỏ ra bất lực, đó là chưa kể một ít thú nhân còn đang không biết chuyện gì xảy ra mà tấn công các tinh linh eo ở hướng Tây. Sau 3 phút, đoàn người Thành Nam cũng gần tiến về lối rẽ vào khu vực của hệ phái mình. Chiến sĩ, lúc gần đến lối rẽ, một số người hô lớn, nhìn thấy đám đông chiến sĩ đang trực chờ ở đằng xa. Cờ kìa anh em, ở trận doanh chiến sĩ bắt đầu có nhiều tiếng xôn xao bàn tán, họ nhìn thấy lá cờ biểu tượng thú nhân, một mặt tham lam thèm khát. Nếu cướp được cờ này hệ phái chúng ta thắng chắc, nhiều chiến sĩ chép miệng, ai cũng muốn cướp lấy lá cờ từ hệ phái sát thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bọn chúng đông quá, làm sao địch nổi, tiếp là phe chúng ta một lượng lớn vẫn đang giao đấu với hệ phái kiếm khách ở hướng bắc chiến trường. Một số người nhìn ra cục diện. Mọi người bảo hộ cờ, không để lũ chiến sĩ cướp đi. Các người chơi phe sát thủ hô hào, Thành Nam trên mặt hiện lên một vòng cười lạnh, chỉ có hắn cướp của kẻ khác, chả lẽ lũ chiến sĩ này cũng đòi cướp cờ trên tay hắn sao, nếu trong đám đông có em trai hoặc mẹ Khánh Ly hắn còn có chút khó xử, nhưng chắc chắn bọn họ sẽ không muốn đối đầu với hệ phái sát thủ của hắn. Hàng trăm ngàn người bảo hộ lá cờ dần dần di chuyển tạo nên một thanh thế đồ sộ, đám chiến sĩ đằng xa chỉ biết đứng nhìn ngao ngán, lượng chiến sĩ ở đây chỉ bằng 1/5 đám đông sát thủ nên đành bất lực nhìn hệ phái của Thành Nam mang lá cờ quay về căn cứ. Ha ha ha, lũ chết nhát, đám đông cười lớn, những người đứng ở phía ngoài làm đủ trò trêu tức đám chiến sĩ đằng xa. Sau hơn 5 phút những người mang cờ cũng đã đem lá cờ về căn cứ, Thành Nam thì đứng ở ngoài chiến trường nhìn đám chiến sĩ, hắn chuẩn bị dẫn đầu đám sát thủ lao vào tấn công những tên này. Chúc mừng hệ phái sát thủ thành công chiếm được cờ hiệu của hệ phái thú nhân, các người chơi thú nhân sẽ không thể hồi sinh lại trong chiến trường. Hệ thống thông báo, hoan hô, các người chơi sát thủ đang đứng ở ngoài vùng chiến reo lên mừng rỡ, hiện tại hệ phái sát thủ đang có ưu thế rất lớn để giành chức vô địch. Hệ phái thú nhân tuy cũng còn một số lẻ tẻ nhưng với số đông sát thủ thì đành bất lực trong việc giành lại cơ hiệu của hệ phái mình. Mọi người, giết đám chiến sĩ này đi. Một số người đề nghị, tiến lên, sát, Thành Nam hét lớn, tay vỗ vào người dục hỏa cuồng sư, ra hiệu tiến lên, đối với các hệ phái cận chiến thì gần như không có sức đe dọa đối với hắn. hàng trăm ngàn vị sát thủ lao lên tấn công, lúc này hệ phái chiến sĩ tập trung tại đây đã đông hơn, nhưng số lượng chỉ bằng 3/5 so với số đông sát thủ. Theo Thành Nam quan sát trong trò chơi, chiến sĩ là hệ phái được nhiều người chơi lựa chọn nhất, chắc chắn có số lượng rất đông, chỉ có bao nhiêu đây người chắc hẳn do bị phân tán lực lượng giao tranh với hệ phái khác. Hai phe chiến tuyến lao vào nhau, kỹ năng sử xuất ào ào mãnh liệt, liên tục có người chết đi, Thành Nam dẫn đầu đám đông Tả Xung Hữu Đột vòng vây, cứ vài giây lại có hàng chục người chết trên tay hắn. Ha ha, gãi ngứa, Thành Nam cười lớn, đòn đánh của kẻ địch không gây được bao nhiêu sát thương đối với điểm phòng ngự vật lý lên đến gần 2.000 điểm của hắn. Sát, Thành Nam liên tục hô lớn, tiếng hô réo của đám đông cũng vang lên ồ ạt. Giết một mạng là huề vốn, giết hai người là kiếm lời, ha ha ha. Một người chơi điên cuồng hét lên, sau 15 phút số lượng người chết đã hơn 600.000 người, trong đó lượng chiến sĩ chết đi chiếm khoảng 7/10. Thành Nam thành công tăng số người tiêu diệt lên hơn 30.000 người, chủ yếu là những người chơi đẳng cấp không cao, mà đối với hắn dù người chơi có đạt cấp 60 đi chăng nữa cũng không thể chịu nổi một đòn với sát thương cực lớn của mình. Điểm sinh lực của Thành Nam hơn 6.000 điểm, với phòng ngự cao hắn như một sát thần bất khả chiến bại, quyến rũ hàng tá nữ sát thủ, kể cả nữ nhân phe địch cũng một mặt sùng bái mà không dám lại gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại người chơi chiến sĩ ở khu vực này chỉ còn hơn 100.000 người, rất nhanh liền bị tiêu diệt sạch, phe sát thủ của Thành Nam ùa lên tấn công về khu vực của hệ phái chiến sĩ ở hướng đông bắc. Có một số người chiến sĩ nhìn tình hình trận chiến mà chạy đến khu vực phía bắc nơi đang diễn ra cuộc giao tranh giữa hai hệ phái kiếm khách và chiến sĩ, cảnh báo tình hình khu vực phe sát thủ đang ùa lên hiện tại. Chà, xem ra anh hai tung hoành quá rồi. Thành Hiệp đang chiến đấu với đám đông kiếm khách cũng nhận được tin, nhưng hắn cũng không định quay về phòng thủ, mục tiêu của hắn là tiêu diệt nhiều người chơi nhất nhằm giữ vững thứ hạng nhất trong phe chiến sĩ hiện tại. Sau 20 phút điên cuồng tràn vào tiêu diệt hệ phái chiến sĩ, đám người Thành Nam cũng đã tiếp cận lá cờ của hệ phái này, lúc này ở khu vực của hệ phái chiến sĩ còn có lá cờ của hệ phái cung thủ, 10 người khiêng chiếc cờ hiệu chiến sĩ, 10 người khiêng cờ hiệu cung thủ cùng tiến về khu vực sát thủ của hệ phái mình, những người chơi chiến sĩ có ý đồ cản lại đều bị tiêu diệt. Mọi người bảo hộ những người khiêng cờ mang về khu vực. Riêng Thành Nam, Hùng Mập và một số người chơi cấp cao tiến về hướng bắc đấu trường thì nhìn thấy giao tranh đang diễn ra ác liệt giữa một số người chơi chiến sĩ và những kiếm khách. Thành Nam còn nhìn thấy ba và mẹ Khánh Ly đang đứng gần nhau cùng chiến đấu. Bà Khánh Ly là một cung thủ hiếm hoi còn sống sót, hiện tại khu vực này vốn là vị trí của các cung thủ nhưng hệ phái này đã không thể hồi sinh trong đấu trường nữa. Thành Nam cũng nhìn thấy em trai mình, Thành Hiệp đang điên cuồng giết những người chơi kiếm khách, liền cùng Hùng Mập chạy đến hỗ trợ, hắn cũng hô lên với những người chơi sát thủ không tấn công Thành Hiệp mà có lẽ Thành Hiệp cũng không ngán những người chơi này. Chúc mừng hệ phái sát thủ thành công chiếm được cơ hiệu của hệ phái chiến sĩ, các người chơi chiến sĩ sẽ không thể hồi sinh lại trong chiến trường. Chúc mừng hệ phái sát thủ thành công chiếm được cơ hiệu của hệ phái cung thủ, các người chơi cung thủ sẽ không thể hồi sinh lại trong chiến trường. Hệ thống liên tiếp thông báo việc những người chơi hệ phái Thành Nam thành công mang cờ hiệu về khu vực của mình, lúc này hệ phái của Thành Nam gần như đã nắm chắc chiến thắng khi sở hữu cờ hiệu của các phái pháp sư, thú nhân, chiến sĩ và cung thủ. Được đà tiến tới, các người chơi sát thủ bắt đầu tiến lên ồ ạt đến vị trí chiến trường mà Thành Nam đang đứng, chuẩn bị tấn công hệ phái kiếm khách. Lúc này, bỗng nhiên hiện lên thông báo. Thời gian thi đấu của chiến trường Arena đã kết thúc, kết quả thi đấu như sau. Hạng nhất hệ phái sát thủ, số cờ hiệu 5, lượt tiêu diệt 2.168.532, thưởng bắc toàn hệ phái 50, EXP 20, may mắn. Hạng nhì hệ phái kiếm khách, số cờ hiệu 1, lượt tiêu diệt 2.578.549, thưởng bắc toàn hệ phái 30, EXP 15, may mắn. Hạng 3 hệ phái tinh linh, số cờ hiệu 1, lượt tiêu diệt 1.124.930, thưởng bắc toàn hệ phái 20, EXP, 10, may mắn. Hạng tư hệ phái chiến sĩ, số cờ hiệu 0, lượt tiêu diệt 2.629.392, thưởng bắc toàn hệ phái 15, EXP, 5, may mắn. Hạng 5 hệ phái cung thủ, số cờ hiệu 0, lượt tiêu diệt 1.658.325, thưởng bắc toàn hệ phái 10, EXP, 5. May mắn. Hạng 6 hệ phái thú nhân, số cờ hiệu 0, lượt tiêu diệt 1.128.495, thưởng bắc toàn hệ phái 5, EXP, 5, may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng 7 hệ phái pháp sư, số cờ hiệu 0, lượt tiêu diệt 958.295, thưởng bắc toàn hệ phái 2, EXP, 2. may mắn, đồng thời xin vinh danh các cá nhân sau. Tào La Trầm Cui, lượt tiêu diệt 64.281, thưởng danh hiệu đệ nhất sát thủ, danh vọng 2.000, dương truyền thuyết cấp 61 cái. Li Baby, lượt tiêu diệt 55.928, thưởng danh hiệu đệ nhất tinh linh, danh vọng 1.500, dương huyền thoại cấp 61 cái. Hiệp Đại Ca, lượt tiêu diệt 42.399, thưởng danh hiệu đệ nhất chiến sĩ, danh vọng 1.000, dương huyền thoại cấp 61 cái. Đạ Thero, lượt tiêu diệt 39.585, thưởng danh hiệu đệ nhất kiếm khách, danh vọng 800, dương sử thi cấp 61 cái. Bảo 81, lượt tiêu diệt 24.317, thưởng danh hiệu đệ nhất cung thủ, danh vọng 600, dương sử thi cấp 61 cái. Thùy Quỳnh, lượt tiêu diệt 17.829, thưởng danh hiệu đệ nhất pháp sư, danh vọng 400, dương sử thi cấp 61 cái. Gladiator, lượt tiêu diệt 4.319, thưởng danh hiệu đệ nhất thú nhân, danh vọng 200, dương sử thi cấp 61 cái. Hệ thống trò chơi thông báo toàn máy chủ, cách chương.